Chương 343, không thả. Mộ Nhan Đế Minh quyết từ phía sau dán lỗ thai của nàng, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Ngươi còn nói ngươi không có ăn giấm, ngươi trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi nơi này, trừ Tưởng Niệm tiểu bảo, có phải là cu nở dê bởi vì sinh khí ta đem Đàm Linh Hoa đưa đi cho Thi Lam Lăng Sơ mới gặp đến Mộ Nhan thời điểm, chúng ta quân thượng đại nhân đích đích xác xác là một cái không có chút nào kinh nghiệm yêu đương sơ ca. Nhưng từ khi xác định muốn đuổi theo Mộ Nhan, đạt được lòng của nàng về sau, Đế Minh quyết liền để Hàn Dạ tìm tới các loại thoại bản, tên vợ kịch, chỉ vì một chút xíu học được như thế nào để Mộ Nhan khoái hoạt, như thế nào để nàng tâm động, như thế nào để nàng yêu chính mình. Đương nhiên, những này chuyện mất mặt, quân thượng đại nhân là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Nhưng làm như vậy hiệu quả cũng là rõ rệt. Từ vừa mới bắt đầu hai người gặp nhau lúc, Đế Minh quyết không lưu loát, bị Mộ Nhan đùa nghịch xoay quanh. Cho tới bây giờ, Mộ Nhan đã đối nam nhân này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, có chút chống đỡ không được. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tại sao phải ghen ngươi? Buông tay, Đế Minh quyết ngược lại nắm chặt tay, thanh âm càng phát ra ngầm câm, không thả cả một đời đều không thả. Phanh bọt nước văng khắp nơi, Mộ Nhan trở tay đặt tại trên thân nam nhân, thừa dịp Đế Minh quyết nhất thời thất thần. Cả ngươi đằng không mà lên. Nhưng mà, còn không đợi nàng bay lên bờ. Mắt cá chân bị người ta tóm lấy, lại ngạnh sinh sinh lôi trở lại. Lần này Mộ Nhan bị đặt tại ao biên giới. Hai tay giơ cao đến đỉnh đầu. Đế Minh quyết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hai mắt từng đỏ. Trên tóc giọt nước tí tách hướng xuống, chảy xuôi đến Mộ Nhan trên thân, trên mặt. Mộ Nhan bị như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, không hiểu có chút bối rối, lại có chút hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là, còn không đợi hai người nói chuyện hoặc động tác. Ao suối nước nóng cửa đột nhiên bị phá tan. Quân thượng, Đàm Linh Hoa thuộc hạ đã đưa cho Thi Lam Lăng. Nàng cam đoan Hàn Dạ thanh âm im bặt mà dừng. Đối đầu Đế Minh quyết kia ánh mắt muốn giết người, hắn run lên vì lạnh. Giờ này khắc này, Hàn Dạ thật sự là nghĩ phiên chết lòng của mình đều có. Để tay hắn tiện đến đẩy cửa, để miệng hắn tiện báo cáo cái gì luyện đan tiến độ, để hắn nhàn không có việc gì tới quấy rầy quân thượng cùng Mộ Nhan tiểu thư, ta cái gì cũng không thấy, không nói gì quân thượng tha mạng a o o o. Hàn Dạ phanh một tiếng lại lần nữa đóng cửa lại, cũng như chạy trốn được nhanh như chớp không còn hình bóng. Mà đã tỉnh táo lại Mộ Nhan thì câu lên khỏe môi, quân thượng đại nhân chẳng lẽ không muốn biết, hồng nhan chi kỷ của ngươi Thi tiên tử, cam đoan với ngươi cái gì sao? Không muốn, Đế Minh quyết cắn răng phun ra hai chữ. Mộ Nhan khỏe môi câu sâu hơn, nhưng ta rất muốn biết đâu, Đế Minh quyết túi đầu tại môi nàng nhẹ nhàng cắn một lần, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Còn có, bổn quân không có hồng nhan chi kỷ, chỉ có ngươi ta tương lai thế tử. Nô Mộ Nhan hung hăng một cước đạp ra ngoài. Hôn đàn này, chúc cầu A thế mà cắn nàng. Ngươi nếu là lại cử động, ta sẽ nhịn không được, hiện tại liền đem ngươi biến thành thê tử của ta. Nóng bỏng hô hấp nôn tại Mộ Nhan bên hai, phảng phất mang theo vô hạn thở dài cùng khát vọng. Mộ Nhan động tác cứng đờ. Đế Minh quyết lại cuối cùng không tiếp tục động tác, mà là ôm nàng bay lên ao suối nước nóng ao xuôi theo. Bọt nước văng khắp nơi, sương mù lượn lờ. Làm bọt nước trở xuống mặt đất, Đế Minh quyết trên thân đã mặc vào quần áo. Mộ Nhan nhíu mày, không gian chữ vật nàng sớm đoán được Đế Minh quyết hẳn là có không gian chữ vật, nếu không cu nở dê sẽ không thường xuyên chống rông xuất ra đồ vật tới. Nhưng chưa từng có như lần này như vậy trực quan cảm nhận được. Dù sao tại Diễn Vũ Đại Lục, không gian chữ vật là phi thường hiếm thấy. Thấu chương xong.